Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, trong hội trường ngoài ý muốn, theo Mỹ nữ đấu giá sư giới thiệu xong xuôi. Mỹ nữ đấu giá sư cao giọng nói, khối này ngự hồn tinh giá khởi điểm cách vì 1 vạn kim tệ. Mặc dù giá cả không cao, nhưng đồ vật tuyệt đối là đồ tốt, động tâm các bằng hữu không nên do dự nữa. Hiện tại chính thức cạnh tranh ngự hồn tinh, mở ra, quá khứ gần 10 phút đồng hồ, ngự hồn tinh giá cả cũng chỉ là bị đập tới 3 vạn 8 kim tệ. Liền rõ ràng hậu kinh không đủ, cái này khiến Bạch Vận không nhịn được hoài nghi, đây mới thực là ngự hồn tinh a, cái này nhưng là chân chính bảo bối, vì sao lại không có người chân chính nhìn chúng, hắn cũng là tại đồng giá cách phù hợp sau xuất thủ. Ngươi tiểu nha đầu này làm sao còn hoài nghi nhân sinh nữa nha. Ta lúc nào lừa qua ngươi. Cái này ngự hồn tinh thế nhưng là thật to bảo vật. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Không muốn sai mất cơ hội. Linh Âm Tiên Tử nhìn xem Bạch Vận một bộ ta liền bình tĩnh biểu lộ. Ngược lại hắn có vẻ hơi sốt ruột. Hắn liền vội hỏi hướng Bạch Vận nói. Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn cường đại không cường đại. Ta đây tuyệt đối sẽ không hoài nghi, ngài dùng thân thể của ta đối với yêu thần, Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn vừa ra tay liền nhẹ nhõm tiêu diệt yêu thần. Tràng cảnh kia ta nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt đâu. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, Diệp Phong, Trương Tử Lăng bọn người bắt đầu đối ta có không giống ấn tượng. Thậm chí là Mộ Dung Lưu Vân đều nghĩ hết biện pháp lôi kéo ta. Cũng mới có ngày hôm nay hết thảy. Thế nhưng là cái này ngự hồn tinh cùng Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn có liên hệ gì a? Bạch Vận không chút do dự nói. Ngươi thật ngốc giả ngốc. Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn đối nguyên thần cùng hồn phách thậm chí là thần thức đều có lực sát thương rất lớn. Ngoại trừ bản thân hấp hồn nhiếp phách bên ngoài. Bên trong có 3 khối thiên ngự hồn tinh. Đối với có được năng lực như vậy tiên khí. Đây chính là lớn nhất bảo hộ. Nhưng Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn cùng Huyền Âm Địch khác biệt. Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn còn có lên cao không gian, bởi vì cái này còn không phải Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn cực hạn lực lượng. Đến lượt ngươi xuất thủ, cầm xuống nó, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Linh Âm Tiên Tử rất nghiêm túc nói, ta đối cái này ngự hồn tinh cảm thấy hứng thú. Cũng hoàn toàn là bởi vì ngươi. Nếu không ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy ngự hồn tinh hết thảy. Bạch Vận ngay cả vội vàng kéo một cái trong giáp linh đang. Chuông này biểu thị hắn có mới giá vị. Hắn cao giọng nói, 5 vạn kim tệ. 5 vạn kim tệ 1 lần. 5 vạn kim tệ 2 lần. 5 vạn kim tệ 3 lần. Chúc mừng địa tử số 3 bao xương bằng hữu thu được chúng ta ngự hồn tinh. Đấu giá sư cực làm êm tai thanh âm ỏn ẻn nói. Đem chùy rơi xuống, ai cướp đi ta ngự hồn tinh. Một người trung niên nam tử đột nhiên từ hội trường hàng cuối cùng trên ghế đứng thẳng lên. Mặc trên người lôi thôi lếch thếch, níu lấy mình đen dài râu ria. Buồn ngủ mông lung nói, vì cái gì không thông qua ta cho phép. Liền tự mình bán ra ta nhìn chúng đồ vật, trả lời ta. Lôi thôi lếch thếch đại thúc to lớn giọng mà trong nháy mắt hút đưa tới tại hiện trường hết. Thảy mọi người, loại chuyện này đối với một cái kinh nghiệm phong phú đấu giá sư tới nói. Căn bản cũng không tính là gì. Mỹ nữ đấu giá sư vội vàng nói, phòng đấu giá đập bán đồ. Đối với bất luận kẻ nào đều là công bằng công chính. Tuyệt đối sẽ không ép mua ép bán. Ngươi không có đập tới ngự hồn tinh. Còn không phải là bởi vì ngươi ngủ quên, còn không đợi mỹ nữ đấu giá sư nói xong, kia lôi thôi đại thúc đột nhiên bay đến không trung, rơi vào mỹ nữ đấu giá sư bên người, không có mượn nhờ bất luận cái gì phi hành công cụ, mà lại bay lên tốc độ cực nhanh, cái này có thể nói rõ, cái này lôi thôi đại thúc, ít nhất là cái tụ linh cảnh cao thủ, đối đãi mỹ nữ đấu giá sư cũng là mảy may vô lễ. Ngược lại ghé vào mỹ nữ đấu giá sư bên người tinh tế ngửi một cái. Mặt không đỏ nói, thơm quá a. Quả nhiên chính như ngoại giới nghe đồn như thế. Nam cung phòng đấu giá tất cả đấu giá sư đều là cực phẩm nhân gian. chỉ bất quá ta hôm nay nhất định phải lấy đi ngự hồn tinh. Ai cũng không thể ngăn cản. Lôi Thôi đại thúc một hệ liệt cử động, trêu đến tất cả mọi người ở đây cười ha ha. Ngươi quá làm càn, nơi này là Nam Cung gia tộc địa bàn, mà lại ngự hồn tinh đã định cho trong Dạp Bằng Hữu. Còn hy vọng ngươi có thể lý giải, nếu như ngươi có cái gì cần dùng gấp, cũng có thể mình cùng trong Dạp Bằng Hữu hiệp thương giải quyết một cái. Mỹ nữ đấu giá sư trong lòng không biết mắng bao nhiêu lần cái kia Lôi Thôi đại thúc. Đối nàng khẩu suất cuồng ngôn, còn không đem Nam Cung gia tộc để vào mắt. Cái này ngự hồn tinh làm sao tới? Bạch Vận liền vội hỏi hướng Trương Lệ Bình, là một cái lão nhân nhặt được, chúng ta Nam Cung gia chủ tự mình tiếp đãi. Hắn cũng không có bạc đãi lão nhân, cho 4 vạn kim tệ, lai lịch tuyệt đối chính, thực lực của người kia tuyệt đối không đơn giản. Trương Lệ Bình mặc dù người tại bao xương, nhưng cũng thời khắc chú ý đến trong tràng tình huống. Cùng lúc đó, Nam Cung gia tộc hội trường 4 cái tụ linh cảnh cao thủ đối Lôi Thôi đại thúc toàn diện phóng xuất ra uy áp, nhưng Lôi Thôi đại thúc căn bản không để ý, ngược lại nhẹ nhõm nắm tay khoác lên mỹ nữ đấu giá sư trên bờ vai. Cao giọng nói, hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn lấy đi ngự hồn tinh. Đây là thứ thuộc về ta, huống chi các ngươi còn chưa giao dịch thành công không phải sao? Ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền trực tiếp mang ngươi rời đi. Sớm nói xong, ta không thiếu tiền, khỏi phải nói là 5 vạn kim tệ, ta ra 6 vạn đều được. Đây không phải vấn đề tiền, đây là quy củ, chuyện này không có khả năng. Mỹ nữ đấu giá sư vẫn như cũ không nhượng bộ nói. Phòng đấu giá 4 vị tụ linh cảnh cao thủ nhao nhao đều đi tới mỹ nữ đấu giá sư bên người. Bên trong một cái nam tử lạnh lùng nói, vị huynh đệ kia. Khuyên nhủ một câu, đừng gây chuyện, nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Thứ gì, cũng xứng nói chuyện với ta. Lôi Thôi đại thúc khí thế lạnh lẽo, hướng thẳng đến nói chuyện cùng hắn nam tử phất tay liền là một cái tát vang rồi. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều là một mặt mộng bức. Không ai từng nghĩ tới. Nam tử này thật sự là ăn mềm không ăn cứng, nói đánh là đánh, muốn ngự hồn tinh, ngươi trải qua đồng ý của ta sao? Rõ ràng là thứ thuộc về ta, lúc nào đến phiên ngươi đến nhúng tay? Bạch Vận thanh âm truyền tại Lôi Thôi đại thúc trong lỗ tai. Bạch Vận tâm tình cũng rất là khó chịu, mình rất ít tới đấu giá trận, vừa đến đã gặp chuyện như vậy, đổi ai, ai tâm tình có thể tốt? Bạch cô nương, chuyện này chúng ta phòng đấu giá sẽ xử lý tốt, ngài không cần thiết xuất thủ. Trương Lệ Bình có chút ngượng ngùng nói, đây vốn chính là địa bàn của nàng, nên hắn ra mặt, bây giờ lại là để Bạch Vận quấy vào, hoặc nhiều hoặc ít còn là có chút ngượng ngùng. Không có gì, của ngươi 4 người không phải là đối thủ của hắn. Bạch Vận thản nhiên nói, ha ha, người mua đều lên tiếng, vậy ta liền cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Lôi Thôi đại thúc không chút do dự bay đến Bạch Vận địa tự số 3 bao xương. Rất trực tiếp đẩy cửa vào, nhìn thấy là 2 nữ tử về sau. Hắn bật cười, 2 cái nữ lưu hạng người, cũng dám khẩu suất cuồng ngôn. Hôm nay ta tới đây, nhất định phải lấy đi ngự hồn tinh. Các ngươi trực tiếp ra cái giá, nhìn xem phải chăng có thể tiếp nhận. Ra cái giá. Bạch Vận giống nhìn đồ đần giống như nhìn trước mắt Lôi Thôi đại thúc. Khóe miệng nàng cong lên nói, chỉ sợ ngươi ra không dậy nổi. Ngoặc kép, hết chương.